Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 464, Hollow lực lượng. Urahara Kisuke nói thế nào cũng là 12 phiên đội đội trưởng. Hiện tại thế mà bị Siho Anh cùng Hogi nói thành là tiểu tùy tùng. Trong lòng vốn là vô cùng phiền muộn, hiện tại Urahara Kisuke đặc biệt hiếu kỳ. Đến cùng là ai có thể giải quyết tử thần hư hóa vấn đề. Khi Urahara Kisuke đi vào biệt thự thời điểm, liền thấy một thanh niên xuất hiện ở nơi đó, tiểu Hắc Miêu. Sao ngươi lại tới đây? Thất Dạ nhìn lấy Siho Anh không khỏi nói, ngươi cái này hỗn đản. Đừng gọi ta tiểu Hắc Miêu, nghe được Thất Dạ đối với mình xưng hô. Siho Anh giống như là bị đạp con mèo mèo con kêu lớn lên, tốt à. Ta đã biết. Nhỏ mèo đen, sao ngươi lại tới đây hiện thế? Thất Dạ nhìn lấy Siho Anh không khỏi hỏi, ta là chạy trốn tới hiện thế. Chúng ta yêu cầu trợ giúp của ngươi. Tại Shinigam bên trong xuất hiện một cái phi thường người tà ác. Tên của hắn gọi là Aizen, nghe được Thất Dạ nói lên chính sự. Siho Anh cũng biểu lộ nghiêm túc. Cùng Thất Dạ nói Aizen sự tình, áo có người thế mà đang nghiên cứu tử thần hư hóa. Hắn thật sự là một cái thiên tài. Thất Dạ không khỏi nói, cái gì? Hỗn đàn, cái kia Aizen rõ ràng là một cái tội phạm. Nghe được Thất Dạ lời nói, Siho Anh không khỏi nói, nhưng là cái kia gọi là Aizen người có thể muốn Shinigam cùng Hollow lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Cũng đúng là một cái thiên tài. Thất Dạ gật đầu nói, hỗn đàn, ngươi có biện pháp cứu trị hay không những cái kia bị Hollow ô nhiễm người? Siho Anh không khỏi hỏi. Đương nhiên có thể, vô cùng đơn giản, đem những người kia mang đến A. Thất Dạ không khỏi nói, Urahara Kisuke lập tức đem bọn hắn mang đến. Siho Anh không khỏi nói, hiện tại nơi này chính là hiện thế, hiện tại tình huống của bọn hắn ổn định, lúc nào cũng có thể sẽ hư hóa. Urahara Kisuke nhìn lấy bốn phía có chút bận tâm hỏi, yên tâm đi, có cái này hỗn đản ở chỗ này, không có chuyện. Siho Anh không khỏi nói, tốt a, nghe được Siho Anh cam đoan. Urahara Kisuke lập tức phát động quỷ đạo. Một cái màu đen thông đạo xuất hiện ở nơi đó. Mấy cái kia bị Hollow ô nhiễm người từ trong thông đạo rớt xuống đi ra, đây là địa phương nào? Đây là hiện thế sao? Urahara Kisuke mang bọn ta tới nơi này làm gì, không tốt. Ta sắp không kiên trì được nữa. Hollow lực lượng đang ăn mòn ta, những này Shinigam trên người Hollow lực lượng chính đang khuếch đại, rất nhanh liền đã hoàn toàn thôn phệ những này tử thần ý thức. Toàn thân Hollow lực lượng khuếch tán, không tốt. Bọn hắn đã hoàn toàn bị Hollow thôn phệ ý thức, nhìn lấy những này nhanh chóng biến thành Hollow tử thần nhóm. Urahara Kisuke kinh hãi kêu lên, lớn hỗn đản. Người nhanh đi ngăn lại bọn hắn, liền xem như Siho Anh cũng là phi thường lo lắng hướng về Thất Dạ. Nói, yên tâm đi. Bọn hắn không chỉ có không có việc gì, hơn nữa còn sẽ thu hoạch được mạnh thực lực. Thất Dạ xông lên trước mắt những này nhanh chóng hư hóa tử thần một chỉ. Một cổ lực lượng cường đại tiến vào trong thân thể của bọn hắn, tại cỗ lực lượng này dưới, thân thể bọn họ bên trong Hollow lực lượng bắt đầu co vào. Rất nhanh khôi phục bình thường, cái này đây là có chuyện gì? Chúng ta thế mà khôi phục, những này khôi phục Shinigam có chút kinh ngạc nhìn chính mình khôi phục. Thân thể của các ngươi cũng không có khôi phục. Mà là ta giúp đỡ bọn ngươi chế trụ Hollow lực lượng. Thất Dạ nhìn trước mắt tử thần không khỏi nói, các ngươi là bên trên một đời 6 phiên đội đội trưởng. Những này khôi phục như cũ Shinigam. Nhìn thấy Kuchiki Hougi không khỏi hỏi, ngươi là Hirako Shinji. Không nghĩ tới ngươi đều đã trở thành phiên đội đội trưởng. Bất quá xem ra ngươi qua cũng không tốt. Kuchiki Hougi nhìn trước mắt người nói, ha ha, nghe được Hougi lời nói, người này không thể nín được cười. Kuchiki Hougi làm thi hồn giới tiền bối, đã từng thế nhưng là chỉ đạo qua rất nhiều người tu luyện. Trước mắt cái này đã từng phiên đội đội trưởng Hirako Shinji liền là bên trong một cái. Shinji, nàng là ai ngươi biết sao? Cái khác khôi phục như cũ người không khỏi hỏi, những người khác đều là một số tân tiến tử thần. căn bản không biết Kuchiki Houi cái này lão tiền bối, các vị đây là Phi Nguyệt tiền bối. Trước kia 6 phiên đội đội trưởng, đồng thời cũng là Kuchiki Houi bên trên tộc trưởng đời thứ nhất, Hirako Shinji không khỏi nói, 6 phiên đội đội trưởng, tiền bối. Nghe được Hirako Shinji lời nói, những người khác cũng đều là vô cùng kinh ngạc cùng cung kính cầu vốt, Phi Nguyệt tiền bối. Là người đã cứu chúng ta sao? Hirako Shinji không khỏi hỏi, không, ta nhưng không có cường đại như vậy lực lượng. Là thất dạ đại nhân cứu được các ngươi, Kuchiki Houi không khỏi nói, thất dạ đại nhân. Nghe được Kuchiki Houi lời nói, tất cả mọi người vô cùng nghi hoặc nhìn thất dạ. Bọn hắn thật sự là nhìn không tệ thất dạ có cái gì cường đại địa phương, chờ một chút. Thất dạ đại nhân, khó nói ngươi chính là trong truyền thuyết người kia. Ngay tại hết thảy mọi người nghi ngờ thời điểm, Hirako Shinji phảng phất nhớ ra cái gì đó. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy thất dạ uy. Hirako, người thế nào? Cái gì truyền thuyết bên trong người? Những người khác nhìn thấy Hirako Shinji kinh ngạc bộ dáng, đều phi thường không hiểu hỏi, các ngươi đều là người mới không biết. Hắn nhưng là Linh Vương đại nhân, toàn bộ thế giới người sáng lập, Hirako Shinji không khỏi nói, cái gì? Linh Vương đại nhân, nghe được thất dạ lời nói, người xung quanh trên mặt cũng là toàn bộ kinh ngạc nhìn thất dạ, tốt. Các ngươi không cần kinh ngạc, trước tiên nói một chút vấn đề của các ngươi a, nhìn thấy những người này kinh ngạc bộ dáng, thất dạ không khỏi nói, vấn đề của chúng ta có vấn đề gì? Nghe được thất dạ lời nói, hết thảy mọi người toàn bộ từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại. Hướng về thất dạ nhìn lại, các ngươi hiện tại mặc dù khôi phục được Shinigami trạng thái, nhưng là thân thể các ngươi bên trong ho lâu lực lượng cũng không có biến mất. Vẻn vẹn bị lực lượng của ta chế trụ, thất dạ không khỏi nói, cái gì? Chúng ta còn muốn biến thành ho lâu? Đáng giận Aizen, ta muốn giết hắn, chúng ta bây giờ phải làm gì? Nghe được thất dạ lời nói những này Shinigami, toàn bộ đều là kinh hãi, ha ha. Các ngươi hẳn là cảm ơn cái này gọi là Aizen người. Bởi vì bọn hắn cho các ngươi ho lâu lực lượng, nhìn thấy những người này mắng to dáng vẻ, thất dạ cười nói, cảm tạ. Tất cả mọi người phi thường không hiểu nhìn lấy thất dạ, không sai. Shinigami cùng ho lâu đều là lực lượng một loại. Các ngươi hiện tại muốn làm chính là nắm giữ trong thân thể ho lâu lực lượng, thất dạ không khỏi nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.